Nghịch Thiên Hành tập 298. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Đình Sơn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Kỳ Thủy, hội trưởng thương hội Lôi Phong, thất kinh kêu lớn. Hắn phát hiện bản thân cũng bị rút sạch chân nguyên, thân thể suy kiệt. Lúc này dù đa kẻ đần cũng nhận ra trong chuyện này có vấn đề. Tất cả đều hoảng hốt nhìn quanh. Trên Âm Dương Đỉnh, thần sắc của Đinh Sơn lại rạng rỡ, sắc mặt hồng nhuận tràn đầy vui mừng. Đinh Sơn, ngươi... Tử Vạn Sâm thét lên, mặt đầy sợ hãi. Mọi người đều rối loạn. Đinh Sơn chậm rãi mở mắt. Mọi người đừng hoảng, đây là hiện tượng bình thường. Đan dược sắp ngưng thành rồi. Sau khi dùng cửu âm cửu dương phá ách đan, không chỉ khôi phục mà thực lực còn tăng lên một bậc. Cảnh Diệu sắc mặt tái nhợt. Vì sao tất cả đều bị hút sạch lực lượng, chỉ có mình ngươi và Lý Vân Tiêu để không những không suy giảm mà còn mạnh hơn? Sắc mặt Đinh Sơn lập tức biến đổi, quay phát sang nhìn Lý Vân Tiêu, ánh mắt tràn đầy giận dữ và kinh hãi quát. Lý Vân Tiêu, ngươi đang làm gì? Lý Vân Tiêu mỉm cười. Ta chỉ làm giống như Đinh Sơn đại nhân thôi, ngươi làm gì thì ta làm cái nấy. Sắc mặt của Đinh Sơn bỗng biến sắc hẳn, lập tức trầm xuống, mặt như bốc ra lửa, tức giận quá lớn. Khó trách ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng, hóa ra là do người phá rối. Nghe vậy Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, ta chỉ đang làm chuyện giống như đại nhân thôi, có gì sai hay sao? Đình Sơn sắc mặt âm độc, nhưng lúc này hiển nhiên không phải lúc tính sổ. Hắn chỉ có thể im lặng, trực tiếp nhắm mắt, tiếp tục hấp thụ. Lý Vân Tiêu cũng điên cuồng vận chuyển tạo hóa nhất khí quyết. Âm dương dị khí trong đại điện bắt đầu ngưng tụ thành hình thái có thể nhìn thấy bằng mắt thường, điên cuồng tuôn về phía hai người họ. Lúc này dù là kẻ đần độn cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảnh Diệu phẫn nộ quát, dừng lại đi, Đình Sơn, mau dừng lại. Hắn hoảng hốt phát hiện bản thân đã bị trận pháp bên dưới phong tỏa, ngay cả Âm Dương Đỉnh cũng đã mất đi liên hệ, hoàn toàn không thể điều khiển được nữa. Không chỉ hắn mà tất cả mọi người đều cảm nhận được lực hút từ mặt đất truyền đến, cùng với uy áp phát ra từ Âm Dương Đỉnh. Bọn họ đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, như những khối đá bị ép dính chặt xuống đất, mặc cho trận pháp hút lấy lực lượng. Ngay lập tức, tiếng mắng chửi và giận dữ vang lên không ngừng, ai nấy đều đầy căm phẫn. Nhưng rất nhanh, mọi người nhận ra tất cả đều vô ích. Đinh Sơn và Lý Vân Tiêu tiếp tục thu nạp lực lượng với tốc độ khủng khiếp, hoàn toàn không quan tâm đến sự giãy giụa của bọn họ. Tùy tùng của các cường giả đứng bên ngoài đại trận, cùng một số gia đình của Thương hội Thiên Nguyệt, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Bọn họ bị kết giới cản lại, căn bản không thể cử động. Cảnh Thiêu Nghi hoảng hốt nói, Đinh Sơn, tranh thủ thời gian dừng tay, người dám bất kính với ba vị trưởng lão, người không chịu nổi cơn giận của Lưu Minh Phủ đâu. Lúc này tiếng rên rỉ và cầu xin tha thứ vang lên liên tục, nhưng vẫn vô ích. Lão đại, sao ngươi không bị sao hết? Cứu, mau cứu ta. Đệ nhị đào Hạng Hoàng Phong trong Long Phân Thập Nhị Đao run lẩy bẩy. Đạo Tam Đường Vũ cũng vậy, cả hai đều khẩn cầu nhìn Trợ Cao Nguyên. Trợ Cao Nguyên lại tuy sắc mặt khó coi, nhưng không bị rút khô như những người khác. Tuy trong lòng rất căng thẳng, nhưng vì Lý Vân Tiêu đã cảnh cáo từ trước nên hắn có chuẩn bị, không bị hút đi quá nhiều lực lượng. Tuy nhiên, hắn ta vẫn bị trận pháp và Âm Dương Đỉnh trói buộc, khó có thể cử động. Trợ Cao Nguyên cắn răng, bắt đầu chậm rãi cử động, mồ hôi lớn như hạt đậu lăn xuống trán. Hắn cố gắng ép bản thân mình đứng dậy, thân thể run rẩy kịch liệt. Ninh Bằng cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, suýt đứng không vững, giọng run run. Chà, chuyện gì đang xảy ra vậy? Con cảm thấy mình sắp bị hút khô rồi. Ninh Sơn vội vàng nói, đừng có hoảng, người không sao. Ngươi chỉ là người trung gian truyền dẫn, cảm giác đó là bình thường. Khi lực lượng mọi người đang tiêu tan, cố gắng chịu đựng thêm chút nữa thôi. Đinh Bằng cắn răng chịu đựng. Lúc này, hai tay của Đinh Sơn nhanh chóng kết ấn, dường như đang gia tăng tốc độ hấp thụ lực lượng. Có nhẹ bốc lên từ cơ thể, dũng mãnh tràn vào da thịt. Lý Vân Tiêu cũng trở nên nghiêm túc, riêng chiếc cựu tinh trùng dài bắt đầu lỏng ra. Hắn liên tục hấp thụ âm dương nhị khí, chuẩn bị đột phá. Xung quanh hắn xuất hiện dị tượng kinh người, nhị khí hóa thành cửu long chi tượng trực tiếp rót vào cơ thể. Tất cả võ giả nhìn thấy đều sững sờ, cảnh tượng tu luyện như vậy thật sự chưa từng thấy bao giờ. Đình Sơn mặt mũi âm trầm, lực lượng của mọi người gần như đã bị rút cạn. Hai người họ cũng không cần tiếp tục giả vờ, dốc sức hấp thụ. Nhưng hắn vẫn phát hiện bản thân hoàn toàn không sánh được với Lý Vân Tiêu. Cảnh Thiên Nghi thấy khí tức của ba vị trưởng lão yếu dần, vội la lên. Đinh Băng, mau dừng tay. Hai nhà đã có quan hệ thông gia, đây là người một nhà thôi, không thể tàn sát nhau như thế. Cái gì? Lý Vân Tiêu chấn động, trong mắt bùng phát tình quang, lạnh lùng nói. Người vừa nói gì? Cảnh Thiên Nghi bị ánh mắt sắc bén ấy nhìn chằm chằm, lập tức hoảng sợ, lùi lại vài bước mới nói. Đình Sơn đã đồng ý gả Ninh Linh Nhi cho ta rồi. Đình Sơn lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu nói. Đúng vậy, tiểu nữ và Thiếu Nghi công tử tình cảm sâu đậm, rất xứng đôi. Lý Vân Tiêu cảm thấy đầu óc ầm một tiếng, nội tâm dao động dữ dội, nguyên công vận chuyển bị gián đoạn, thân thể run rẩy liên tục, kinh mạch rối loạn. Dị tượng cửu long lập tức biến mất. Đình Sơn đại hỉ, một bên điên cuồng hấp thu, một bên cố ý nói vậy. Tiểu nữ từ vài tháng trước đã xin về Thiếu Nghi công tử, mấy tháng nay đều ở trong Lưu Minh phủ, người chẳng lẽ không biết sao? Lý Vân Tiêu biết hắn cố tình kích thích, nhưng nỗi lo lắng vẫn dâng trào, khí tức trong cơ thể càng thêm hỗn loạn. Hắn vội vàng dừng hấp thu, hai tay kết ấn, bắt đầu vận chuyển quy nguyên đạo khí, cố gắng ổn định lại tinh thần. Đình Sơn vừa thấy thế thì mừng rỡ, tiếp tục gia tốc hấp thu. Tất cả mọi người tuyệt vọng nằm rạp xuống đất, trong mắt đầy oán độc. Cảnh Thiếu Nghi hoảng sợ nhìn ba vị trưởng lão đang nằm trên đất không rõ sống chết, giọng run run. Đình Sơn đại nhân, nếu hai nhà đã hữu hảo với nhau, Linh Nhi lại có cảm tình với ta như thế, thì ba vị trưởng lão cũng là người nhà mà. Đình Sơn lập tức mở mắt nhìn chăm chăm hắn mà quát, cầm miệng, nói thêm câu nữa lão phu lập tức giết ngươi. Cảnh Thiếu Nghi bị khí thế kinh hoàng kia lại dọa cho sợ, không dám mở miệng ra nữa. Sắc mặt của Từ Vạn Sâm trắng bệch, toàn thân run rẩy lắp bắp nói, thì ra là vậy, siêu phàm nhập thánh, người đang đột phá siêu phàm nhập thánh. Uy áp không ngừng xoay quanh người Đinh Sơn khiến nàng ấy đều hoảng loạn. Loại lực lượng này chính là thứ mà bọn hắn nằm mơ cũng muốn đạt được, siêu phàm nhập thánh. Khuôn mặt của Đinh Sơn ngày càng bình thản hơn, chậm rãi nói, nếu không phải vì điều này, ta cần gì phải phí công sắp đặt và trả giá lớn đến thế, làm sao có thể nhẫn tâm hy sinh các vị được. Đinh Sơn đại nhân, nếu người đã bước vào siêu phàm nhập thánh, chúng ta lại mất sạch tu vi, xin người tử bi tha cho chúng ta một mạng. Những người còn lại nhìn hắn ánh mắt đầy khinh bỉ. Từ võ đế cửu tinh rơi xuống, tất cả đều có chung một ý nghĩ, mất đi tu vi sống không bằng chết. Đình Sơn thở dài nói, ta cũng đã bị buộc bất đắc dĩ, mong rằng chư vị có thể hiểu cho. Hiểu, ta hiểu con bà nói. Mạo Anh Ngạn cắn răng quát, nếu có một cơ hội, lão tử muốn giết tổ tông 18 đời của nhà ngươi. Đình Sơn lắc đầu nói, chư vị cũng không phải người lương thiện gì, người chết trong tay các ngươi còn ít sao. Cường giả tuyệt thế nào mà không dẫm lên từng chồng bạch cốt để đi lên chứ? Chẳng qua giờ đến phiên các ngươi bị dẫm mà thôi. Đường Vũ lạnh giọng nói, chúng ta quang minh chính đại dùng thực lực dẫm, còn ngươi, một cái tiểu nhân hèn hạ lại dùng âm mưu đê tiện như thế. Đình Sơn nói, cái này chỉ có thể nói là chiến thắng bằng chỉ số thông minh. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Chư vị không cần nhiều lời nữa, im lặng tiếp nhận hiện thực tàn khốc này không tốt hơn sao? Mọi người trong lòng lạnh toát, trước kia là những tuyệt thế cường giả, nhưng trong trước mắt nguyên một đám đã trở thành lão giả suy nhược. Đừng nói tung hoành một cõi, nên việc kéo dài mạng sống cũng trở nên khó khăn. Cao Nguyên sắc mặt trắng bệch, vẫn đau khổ dãy dụa nói, người đã bước vào siêu phàm nhập thánh, còn chúng ta cơ bản đã bị phế, không còn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì với người. Sao không mở trận pháp, thả cho mọi người một con đường sống? Đình Sở nói, mặc dù đã hóa thành dược cạn, nhưng vẫn là một lần khó được, vẫn nên tận dụng chút lực lượng còn lại. Ta vừa mới bước vào siêu phàm nhập thánh, cảnh giới chưa được ổn định, đang cần lực lượng còn sót lại của các vị dược cạn để mà củng cố cảnh giới. Dược cạn con mẹ nhà ngươi. Chu Kỳ Thủy toàn thân không còn chút máu, cắn răng mắng, sao tỉnh bao nhiêu năm, ta có mắt không tròng mới đi nhận thức một tên xúc sinh như ngươi. Đình Sở nói, nghiêm trọng quá rồi, ta với ngươi từng có giao tình gì chứ, đừng tự dát vàng lên mặt của mình nữa. Phụ phụ một tiếng, đột nhiên Đinh Bằng trực tiếp quỳ hai gối xuống, run giọng nói: "Cha, con không duy trì được nữa, cảm giác đan điền cũng bị rút sạch rồi." Thân thể của hắn run rẩy nhiều hơn người khác, tất cả nguyên lực đều thông qua thân thể hắn rót vào âm dương đỉnh, rồi truyền cho Đinh Sơn thu nạp. Đinh Sơn hơi khép mắt lại nói: "Hảo nhi tử, kiên trì thêm chút nữa đi." "Kiên trì cái con mẹ ngươi!" Cao Nguyên đột nhiên thét lớn, trong tay lóe lên một ánh đao, một đạo đao ảnh khổng lồ từ không trung chém xuống. Vô số phù văn lượn vòng quanh thân đao, uy thế vô cùng. Đinh Sơn sắc mặt đại biến, trong mắt hiện lên một tia giận dữ, hai tay hợp lại trực tiếp đánh ra, âm âm. Đao ảnh kia lập tức tàn vỡ, lực lượng khủng bố chấn khai, toàn bộ trận pháp bị phá vỡ, âm dương đỉnh cũng bị chấn bay lên không trung, không ngừng xoay tròn phát ra tiếng vang. Đinh Bằng rốt cuộc phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân như vỡ tung ra, vô số kinh khí lao khỏi cơ thể bạo phát ra từ vết thương. Hắn ngã xuống đất, toàn thân đẫm máu, sống chết chưa rõ. "Hừ, chuyện ta, đi chết đi." Trên đại điện hỗn loạn, thanh âm lạnh lẽo của Đinh Sơn vang lên. Hắn lập tức phóng xuống, chỉ tay về phía Cao Nguyên. Một đạo cực quang khủng bố giáng xuống, sáng đến chói mắt. Cao Nguyên kêu hoảng loạn, cảm giác tử vong bao trùm. Hắn vội vàng xoay chuyển hư la đao chặn trước người. Cực quang kia đánh trúng thần đao, Cao Nguyên lập tức phun ra máu tươi, cả người bị đánh bay. Âm thanh chiến minh của đao vang dội, thần đao dần đến hắc mang thôn phệ linh khí xung quanh, khiến cho đạo cực quang kia như bị hút vào. Đinh Sơn nhíu mày nói: "Đao này không tệ, cứu được người một mạng rồi." Cao Nguyên mặt mũi đầy cảnh giác, nhưng thường thế đã quá nặng, không còn chống đỡ nổi, một đao cắm xuống đất, một gối quỳ xuống. Giờ phút này trận pháp vừa vỡ, mọi người bên ngoài ùa vào, từng người ôm lấy những cường giả suy sụp kia, nguyên một đám đều hoảng loạn. Tô Hồng Cung đỡ Đinh Bằng dậy, hoảng sợ nói: "Hội trưởng đại nhân, thiếu gia sắp không xong rồi." Đinh Sơn giở ánh mắt qua nói: "Thật là vô dụng, mới có vậy mà đã không chịu nổi. Không được thì thôi, mệnh mỗi người mỗi khác nhau, không thể cưỡng cầu." "Cái gì?" Tô Hồng hoảng hốt khó tin nói: "Hội trưởng đại nhân, thiếu gia là con của ngài mà." Đinh Sơn thản nhiên nói: "Đừng có nói như thế, ta không có đứa con nào vô dụng như vậy." Lý Vân Tiểu cũng kinh ngạc mở mắt ra nói: "Đinh Sơn lão đầu, người tu luyện đến ngu rồi sao? Con ruột của mình sống hay chết cũng mặc kệ." Đinh Bằng cũng kinh ngạc nhìn Đinh Sơn, trong mắt đầy mê mang và ngỡ ngàng. Đinh Sơn nhàn nhạt liếc hắn một cái mà nói: "Rất bất ngờ đúng không? Cảm thấy cha ngay cả mạng của ngươi cũng không cần." "Cha sao có thể nhận tâm đến mức đó? Chính vì ngươi không phải con của ta." "Cái gì?" Lời vừa thốt ra, năm người bên ngoài đều kinh hãi. Đinh Bằng càng choáng váng hơn, trừng to con mắt, trong mắt đơ đẫn như cá chết. Đinh Sơn vuốt râu khẽ cười: "Ta tuy không phải nhân vật tuyệt thế, nhưng ít ra cũng là hội trưởng một hội, xem như một phương hào hùng. Sao lại con nhi tử không chút tác dụng gì như ngươi? Việc thông này có thế nào cũng không tới mức đó." "Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy?" Ngay cả Tô Hồng cũng chết lặng sửng sốt không biết phải làm gì. "Người lừa ta, người lừa ta." Đinh Bằng cố gắng gượng dậy, khan giọng gào lên đầy bi thương: "Cũng được, ta và ngươi tuy không có huyết thống, nhưng ít ra cũng có một đoạn quan hệ phụ tử. Nói cho ngươi biết chân tướng cũng không sao. Năm đó ta mang ngươi về nuôi là vì ngươi có thân thể âm dương hòa hợp. Nếu không bồi dưỡng từ nhỏ, làm sao ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lời ta, cảm tâm làm chật dẫn chứ?" Tất cả mọi người trong đại điện đều sờn gai ốc vì kết quả của ngày hôm nay mà lại có thể tính kế sâu xa đến vậy. Mọi người bỗng nhiên có chút bình tĩnh lại, cảm thấy bản thân hôm nay bị gài bẫy cũng không oan. Lý Vân Tiêu đột nhiên hỏi: "Vậy Linh Nhi là ai?" Đinh Sơn nhìn hắn một cái, cười cổ quái nói: "Người đoán xem." Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: "Đoán cái con mẹ người à?" Đinh Sơn cười đớn, tâm tình rõ ràng vô cùng vui vẻ. Phong Hào Võ Đế thật không giống người thường, giờ phút này còn có thể bình tĩnh như vậy. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên hỏi: "Đinh Sơn hội trưởng chỉ giáo cho, ta hiện giờ thế nào?" "Ta thấy rất tốt mà, vừa hấp thụ đỉnh khí, toàn thân chân nguyên sung mãn, sao để không bình tĩnh chứ? Ta đâu có giống đám người này đều biến thành dược cạn cả rồi." Tất cả mọi người đều xấu hổ và giận dữ cúi đầu, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Một người bất mãn nói: Vì Dương đại nhân, nếu người đã sớm phát hiện âm mưu của Đinh Sơn, tại sao không nói cho mọi người biết? Uổng công cho người thân là phong hào võ đế, không ngờ nhân phẩm lại thấp hèn đến vậy. Lý Vân Tiêu cười nhạt, vị này là ai? Ta có quen người sao? Bản thân ngu xuẩn vì người ta gài bẫy, lại còn quay sang trách ta. Thật đúng là hạng cực phẩm. Các vị hoành hành thiên hạ không chỉ dựa vào thực lực mà còn cần trí tuệ nữa. Ngón tay của hắn vẽ một vòng. Còn nữa, vị kỵ kinh điền đại nhân này vẫn còn đang chờ tìm ta tính sổ. Bắt vị cao thủ Lưu Minh Phủ kia thì hắn không thể lột ra ta. Trong tình cảnh đó mà bảo ta đi nhắc nhở các ngươi, ta đâu có ngu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Đình Sơn vỗ tay cười. Chửi hay lắm. Người trong giang hồ, thất bại chỉ có thể trách bản thân. Sự thật luôn là tàn khốc như vậy, thua chính là thua. Chỉ là Vân Tiêu công tử, người xác định mình đã thắng sao? Lý Vân Tiêu tập trung ánh mắt. Ta vốn không có cá cược, thì đâu có chuyện thắng hay thua. Đình Sơn nói. Bước vào trong đại điện này, chính là đã đặt cược sinh mạng rồi. Lý Vân Tiêu cười nhạt. Chẳng lẽ người muốn ta cam chịu số phận à? Đình Sơn giơ tay, chỉ vào Lý Vân Tiêu. Chuyện đó là do ngươi quyết định, không phải ta. Lý Vân Tiêu phì cười. Trước hết không nói đến chuyện đó, ta rất tò mò, sao ngươi lại đến cửu âm, cửu dương và anh đan thành tà thuật như vậy? Còn đan hỏa trong âm dương đỉnh kia là chuyện gì? Ánh mắt của Đình Sơn sáng lên, tựa hồ hứng thú dâng cao, đắc chí nói. Đây là kết quả của nhiều năm ta dốc lòng nghiên cứu đấy. Hắn bước đến trước âm dương đỉnh, vỗ mạnh vào thân đỉnh. Nắp đỉnh bật tung ra, một luồng hào quang lóe lên, hương đàn lan tỏa khắp nơi, phá ách đan. Mọi người giật mình, kích động nhìn chằm chằm viên đan dược kia. Vài cường giả còn muốn bật dậy khỏi mặt đất, dãy giụa bò đến gào lên, phá ách đan, cho ta, cho ta. Đình Sơn thương cảm nhìn bọn họ, đừng dãy giụa vô ích, dù các người còn nuốt hết 5 viên thuốc này cũng không thể hồi phục đâu. Hắn đã mạnh một người đang bò tới, người đó lập tức bị kinh khí đánh bay, chết ngay tại chỗ. Lý Vân Tiêu có chút bất ngờ. Ta đại khái đã hiểu, quá trình này kỳ thực vẫn là luyện đan, chỉ là ngoài 5 viên đan kia, tất cả năng lượng còn lại đều bị giải khai và bị người hấp thụ ngay tại chỗ. Làm vậy sẽ không lo bị đan dược phản vệ, còn có thể đột phá cảnh giới. Chà chà, đúng là thiên tài. Đình Sơn cười trong lòng, không hổ danh là phá quần vũ đế, liếc mắt liền nhìn thấu. Ngoài ra ta còn chỉnh sửa trận pháp, nên mới có thể rút hết sức mạnh của bọn họ. Đáng tiếc là bỏ sót Vân Tiêu công tử và cao nguyên kia, nên dược liệu chưa thể hấp thụ hết. Thật đáng tiếc. Hơn nữa, ngươi còn dùng mất phần lớn thành quả của ta. Như vậy là không hay lắm đâu. Đinh Sơn tỏ vẻ trách cứ. Coi như hội trưởng đại nhân lì xì cho ta đi. Lý Vân Tiêu chắp tay cười. Chúc mừng đại nhân bước chân vào siêu phàm nhập thánh, từ nay trở thành tuyệt thế cường giả dưới gầm trời này. Hiện tại cảnh giới của đại nhân chưa ổn định, nên nghỉ ngơi nhiều vào, ta xin phép rút lui trước nhé. Hắn quay người định rời đi. Vào quần võ đế giấu kỹ thật. Khoe miệng của Đinh Sơn hiện lên nụ cười lạnh. Có trách tiểu nữ bị người mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Thân ảnh của hắn lóe lên, xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, nằm ngón tay hóa trảo chụp tới. Thân thể của Lý Vân Tiêu khẽ động, lùi lại 2 bước. Một trường ánh vàng đánh vào cánh tay của Đinh Sơn, bang một tiếng chấn vàng hắn ra. Một chiêu của Đinh Sơn đánh vào khoảng không, trong lòng có phần kinh ngạc. Hắn cứ nghĩ với thực lực siêu phàm nhập thánh của mình, thì mọi đối thủ đều dễ dàng đối phó. Không ngờ đối phương lại phản ứng nhẹ nhàng đến vậy. Hắn hừ một tiếng đổi chiêu, mấy đạo quang mang chói mắt bắn ra từ đầu ngón tay, trực tiếp đâm tới. Không gian như bị xuyên thủng, tiếng ma sát vang lên khiến tai người ta đau nhức. Thân thể của Lý Vân Tiêu hóa thành lôi điện, nổ tung thành 9 đầu lôi long tỏa ra khắp nơi, tránh né tất cả cực quang chỉ lực. Lôi quang lóe lên, lôi điện tụ lại giữa không trung đại điện, hóa thành chân thân của hắn. Hắn đứng đó khóe miệng mang theo nụ cười lạnh. Nếp nhăn trên trán Đinh Sơn sâu thêm, trong mắt đầy vẻ ngưng trọng khó tin. Ngươi có thể dễ dàng tránh được công kích của ta sao? Lý Vân Tiêu cười lạnh. Ta đã nói rồi, hội trưởng đại nhân vừa mới tấn cấp, cảnh giới còn chưa vững, nên nghỉ ngơi đi. Đinh Sơn hử lạnh, mặt âm trầm, rồi chậm rãi nở nụ cười. Vân Tiêu công tử có thực lực như vậy, ta rất vui mừng. Như vậy phó thác Linh Nhi cho ngươi, ta cũng yên tâm. Lý Vân Tiêu nhíu mày, Linh Nhi đang ở đâu? Đinh Sơn cười nói, ngươi yên tâm. hiện tại nàng ta rất an toàn. Sao mấy vài ngày không gặp đã nhớ rồi à? Nếu Vân Tiêu công tử có ý, hôm nay để ta làm chủ, tác thành hôn sự cho hai người, vĩnh viễn đồng tâm, thế thì chúng ta đã là người một nhà rồi. Hắn nhấp nháy mắt, cười nói. Lý Vân Tiêu trầm mặt. Linh Nhi thật sự là con ruột của ngươi sao? Đinh Sơn cười khổ. Đương nhiên là con ta. Tác dụng của Đinh Bằng là âm dương hòa hợp, chỉ là môi giới. Linh Nhi là con gái, nếu không phải con ruột ta nuôi làm gì? Lý Vân Tiêu nhìn hắn đầy nghi ngờ, rõ ràng không tin. Tỷ tỷ là chị ruột của ta. Bỗng giọng nói yếu ớt của Đinh Bằng vang lên, cố gắng nói. Trên đường tỷ có một cây bớt giống ta như đúc. Tên ác ma này không phải cha của chúng ta. Hắn xé trường bào, để lộ phần eo có một vết bớt hình trăng lưỡi liềm, chỉ tay vào. Bớt của tỷ tỷ giống hệt ta. Lý Vân Tiêu nhìn thấy rõ vết bớt, trong lòng nhẹ nhõm nói. Ồ, thì ra là vậy. Nghịch tử. Đinh Sơn quát lạnh, giận dữ tét lên. Đại nghịch bất đạo, chết. Hắn tung ra một trường, mấy đạo quang mang đan xen trong lòng bàn tay, oanh một tiếng không gian phía trước nứt toác. Đinh Bằng chưa kịp kêu thảm đã bị đánh tan xác, không còn chút trò bụi. Ta nuôi người mấy chục năm, người bảo đáp ta như vậy sao? Đây chính là kết cục của kẻ bất hiếu đấy. Sắc mặt của hắn âm trầm, nhìn đống thịt nát trên mặt đất, ánh mắt đổ vẻ tàn nhẫn. Lý Vân Tiêu vừa cảm nhận được nguy hiểm, muốn ra tay ngăn lại, nhưng đã không kịp nữa. Nghĩ đến Đinh Bằng dù sao cũng là đệ đệ ruột của Đinh Đình Nhi. Thân thế gặp biến cố lớn như vậy, mà người đệ đệ này lại bị lưỡng phụ lợi dụng rồi giết chết. Đả kích như thế quả thực quá lớn. Trong lòng của hắn âm thầm ảo não, có chút trách bản thân không thể cứu được Đinh Bằng. Đinh Sơn bây giờ nghiêm mặt nói, Vân Tiêu công tử không cần tin lời tên nghịch tử kia. Linh Nhi chính là ái nữ ruột của ta. Điều này không thể nghi ngờ. Nếu không làm sao ta có thể yên tâm giao cho nó quản lý thường hội Thiên Nguyên suốt bao nhiêu năm nay. Lý Vân Tiêu ngẩn ra, nhưng lời này ngược lại giải tỏa chút nghi ngờ trong lòng hắn. Khó trách khi Đinh Linh Nhi nắm quyền thương hội Thiên Nguyên, toàn bộ lực lượng thương hội tỏ ra yếu nhược như vậy. Thì ra Đinh Linh Nhi không phải người thân sinh, cho nên lực lượng hạch tâm vẫn luôn nằm trong tay Đinh Sơn, chưa từng buông lỏng. Lão nhận ra chẳng phải là đã gả Linh Nhi cho đại thiếu gia Đông Minh Phủ sao? Một nữ nhân không thể lấy hai chồng mà. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. À, nực cười. Đại thiếu gia Lưu Minh Phủ là thứ gì chứ? Đinh Sơn cười lạnh. Người, Đinh Sơn, người thật quá quách. Cảnh Thiếu Nghi vốn đang ngồi dưới đất chữa thương cho ba vị trưởng lão, nghe vậy liền đứng bật dậy, tức giận đến đỏ bừng cả mặt mà nói. Người đã hoàn toàn đắc tội với Lưu Minh Phủ chúng ta rồi. Chờ đó, người sẽ... Phanh! Một đạo cực quang bắn thẳng vào đầu hắn. Lời còn chưa dứt thì đầu đã nổ tung như trái dưa hấu, lập tức biến thành thi thể không đầu, ngã âm xuống. Á! Ba vị trưởng lão Lưu Minh Phủ lập tức choáng váng, rất nhanh liền bi thương thét lớn. Thiếu gia, chúng ta vô năng không bảo vệ được thiếu gia rồi. Ba người đã sớm sức cùng lực kiệt, tóc bạc trắng xóa, già nhăn nhau. Giờ phút này khóc lóc như vậy càng khiến cho khung cảnh trở nên thê lương hơn. Những tên võ giả còn lại trong lòng cũng tràn đầy đau thương, biết rõ lần này không thể thoát khỏi tay ương, không khỏi đỏ hoe mắt. Đinh Sơn thở dài nói, khó còn được ba vị trưởng lão trùng nghĩa song toàn như vậy, ta sao có thể phá vỡ tiết tháo của các ngươi, để ta tiễn các ngươi theo công tử của mình nhé. Ba vị trưởng lão bị cực quang xuyên thủng ngực, phun máu chết tại chỗ. Chu Kỳ Thủy cắn răng, giọng đầy căm phẫn. Người làm chuyện ác tày đình như vậy, Đinh Sơn, người tất sẽ tuyệt hậu. Chà, đã ta Kỳ Thủy huynh đã quan tâm. Đinh Sơn nở nụ cười ưu nhã, vẻ mặt có phần đắc ý. Tiểu đệ đã có con nối dõi từ đâu, chỉ là chưa để ở bên cạnh nuôi thôi. Yên tâm đi, giờ nó đã trở thành tài, tương lai thành tựu sẽ không thua gì ta. Ngược lại Kỳ Thủy huynh, lời nói quá cay nghiệt, tiểu đệ đã ghi hận trong lòng rồi. Sau này sẽ ra xét xem thân thích của huynh ở đâu một phen. Hắn nói cầu này rất chậm rãi, không có chút cảm xúc nào, giống như đang kể một chuyện thường ngày. Nhưng mà lọt vào tai người ta lại khiến cho ai nấy run rẩy, hàn khí từ đáy lòng tuôn ra không dứt. Chu Kỳ Thủy trừng mắt mà quát, súc sinh, tội không liên quan đến người nhà, ngươi làm như vậy cả thương minh cũng không tha cho ngươi đâu. Đinh Sơn nói, đàn tàn lão ca đã nhắc nhở, ta tin mọi người ở đây đều là quân tử thành tín, sẽ không nói bừa chuyện hôm nay đâu. Tất cả mọi người đều rùng mình, không ai dám mở miệng nữa. Tư Vạn Sâm mặt tái xanh nói, Đình Sơn, nếu người giết hai chúng ta, Thương hội Mạn Đa và Lôi Phong Thương hội cũng không rơi vào tay ngươi được đâu. Vạn Bảo Lâu và Kim Tiền Bang vẫn đang theo dõi sát sao. Nếu ngươi để chúng ta sống, chúng ta sẽ nghe theo lệnh của ngươi. Như vậy chẳng phải ngươi có thể khống chế ba thương hội lớn, đủ để đối đầu với Vạn Bảo Lâu và Kim Tiền Bang sao? Đình Sơn ôm quyền nói, cảm tạ nhị vị lão ca đã lo nghĩ cho ta, nhưng ta đã coi các ngươi là dược liệu, tự nhiên đã tính toán sẵn bước tiếp theo. Đợi hai vị lão ca vừa chết, hai đại thương hội tự nhiên sẽ rơi vào tay ta. Hai người kia ngẩn ra, chỉ cảm thấy người trước mặt tính toán kín kẽ, đáng sợ đến cực độ. Tư Vạn Sâm thở dài, Đình Sơn đại nhân, chúng ta nhận thua. Tư Vạn Sâm ta dù sao cũng là hào kiệt một phương, thành danh lẫy lừng, không muốn bị ngươi làm nhục. Mong sau chuyện hôm nay, ngươi đừng liên lụy đến người nhà ta. Hàn Phụ mạnh một trưởng đền trán, lập tức bắn ra một đạo huyết tuyến, ngã xuống đất, chết tại chỗ. Chu Kỳ Thủy biết mình cũng không thoát được, liền quỳ gối dập đầu ba cái với Đình Sơn, miệng ngậm máu lại. Vừa rồi là ta lỡ lời, có chỗ đắc tội, mong đại nhân tha thứ. Xin ngài ngàn vạn lần đừng làm hại người nhà của ta. Chu Kỳ Thủy nói xong cũng dập đầu mạnh xuống đất, vỡ nát cả đầu, máu tươi chảy theo khe đá ra bốn phía. Trong bài đại thương hội, hai vị hội trưởng vang danh thiên hạ lại chết thảm như thế đấy. Đang buồn hơn trước khi chết còn phải hạ mình cầu xin kẻ địch. Sắc mặt của mọi người đều tái nhợt, bị thương tràn ngập trong lòng. Quá thảm rồi, thật sự quá thảm rồi. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, bà thiếu gia thật sự không chịu nổi nữa, ta định quay về ngủ một giấc, rồi đi cơn ác mộng này. Đình Sơn đại nhân, hẹn gặp lại. Hắn hóa thành lôi quang, định thoát khỏi đại điện. Vân Tiêu công tử đã nghịch ngợm rồi, nằm đoan Đông Hải giết liền 8.000 dặm hải vực, máu đỏ rơi khắp biển, cũng chẳng thấy công tử gặp ác mộng gì. Thân ảnh Đình Sơn lóe lên, cựu sắc cực quang từ người hắn tuôn ra, nằm ngón tay liên tục bắn ra ánh sáng, hóa thành một tấm lưới lớn bao phủ toàn bộ đại điện. Vẫn nên ở lại làm con rể của ta đi thôi. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu vừa chạm vào một đạo ánh sáng chanh liền bị bắn ngược lại, lộ ra chân thân, toàn thân lóe ra vô số tia điện sáng rực. Cao Nguyên rút đao đứng lên lớn tiếng quát, Phí Dương đại nhân, ta và người liên thủ giết chết lão tặc tử này. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, hắn cũng từng nghĩ đến việc giết chết Đình Sơn, đặc biệt là khi có thể khẳng định kẻ này chính là hung thủ hại chết Vũ Văn Bác. Nhưng nếu buông tay đánh nhau tại đây, e rằng cả nửa thành Tần Duyên sẽ bị hủy. Giờ phút này trong thành có phủ số cường giả, khó nói rõ sẽ xảy ra phản ứng dây chuyền gì. Hơn nữa Đình Linh Nhi vẫn còn trong tay hắn, khiến cho người ta e ngại không dám manh động. Đối phương hiện giờ là đại cường giả siêu phàm nhập thánh, mặc dù liên thủ với xà phù vây công, nếu hắn cố ý muốn chạy trốn thì e rằng rất khó bắt được. Trong chốc lát, anh ấy đều do dự. Còn rể tốt, chỉ cần ngươi quy thuận ta, cuộc diện thường bình tất nhiên sẽ rơi vào tay ta. Điều này đối với ngươi cũng rất có lợi đấy. Chúng ta hãy cùng nhau nói chuyện cho rõ ràng nào. Đình Sơn theo dõi hắn, thần thức hoàn toàn tập trung vào Lý Vân Tiêu. Trong không gian bấy giờ trở nên yên tĩnh dưới áp lực cường đại, chỉ còn nghe tiếng hô hấp sồn sập. Lý Vân Tiêu chấn động, hắn thấy trong ánh mắt của Đình Sơn một sự kiên quyết, một quyết tâm phải giải quyết hắn cho bằng được. Người lấy đâu ra lực lượng như vậy? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bước vào siêu phàm nhập thánh thì vô địch thiên hạ sao? Hê hê hê, đương nhiên là không. Nhưng nếu không có lực lượng siêu việt võ đạo như vậy thì không thể tranh bá thiên hạ. Hiện giờ chỉ là bước khởi đầu của ta mà thôi. Trong mắt của Đình Sơn lóe lên tinh mang, hào khí ngất trời nói, nếu có người giúp ta, không chỉ là thương minh, thậm chí cả thiên hạ này cũng có thể tranh giành một phen. Lý Vân Tiểu nói, thật xin lỗi, ta vốn không có chí lớn, chỉ muốn lặng lẽ luyện võ luyện đan, là một mỹ nam tử là đủ rồi. Đình Sơn lộ rõ vẻ thất vọng thở dài, tâm ta vốn hướng về trăng sáng, nhưng trăng sáng lại soi xuống rãnh sâu. Tay áo của hắn tung bay, cả người chậm rãi bay lên, thân thể tỏa ra ánh sáng trắng lóa như một viên minh châu. Lý Vân Tiêu lập tức cảnh giác, lệnh kiếm bằng sương đã rơi vào tay, mũi kiếm chỉ thẳng về phía trước, kiếm mầm vang vọng không dứt. Theo hắn tính toán thì Đinh Sơn chỉ với vừa tá phá tăng công cùng võ đạo đỉnh phong, còn cách siêu phàm nhập thánh thực sự một đoạn khá xa, muốn giữ hắn lại là rất khó. Tất cả mọi người lập tức lùi về hai bên, vừa mừng vừa sợ. Mừng vì nếu Lý Vân Tiêu ra tay thì có thêm cơ hội sống sót, sợ là nếu hai người bọn họ giao chiến, dư âm sẽ khiến bọn họ tan thành mây khói. Đột nhiên trong luồng khí áp cực mạnh kia, một vết rách chậm rãi xuất hiện, ánh sáng lưu ly lập lòe lóe lên, có người cưỡng ép tiến vào. Khí tức này, Lý Vân Tiêu cả kinh lùi lại mấy bước, đồng thời thu kiếm thế tạo thế phòng ngự. Để hắn đi thì thôi. Ánh sáng lưu ly kia lơ lửng bất định, chỉ truyền ra một giọng nói trầm thấp. Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn qua, thấy rõ chân thân người kia, lập tức mọi nghi vấn trong lòng đều tan biến. Có người này ở phía sau hậu thuẫn, khó trách Đình Sơn có được thực lực và khí thế lớn đến vậy. Đình Sơn dường như rất không cam lòng, cau mày nói, nhưng mà... Người kia lại nói, với lực lượng hiện tại của ngươi, không thể giữ được hắn, dù có thêm ta, cũng chưa chắc giữ nổi đâu. Đình Sơn kinh hãi khó tin nói, làm sao có thể, hắn chẳng qua mới đột phá đến võ đế cửu tinh trung giai, cảnh giới còn kém xa ta và ngươi. Người kia đáp, đừng quên, hắn có siêu phẩm huyền khí trong tay, ngươi đã còn có một cường giả siêu phàm nhập thánh đi theo. Một khi thực sự động thủ, trước khi Đăng Bạch Y đến, thì Tân Xuyên Thành đã thành phế tích rồi. Toàn thân của Đinh Sơn run rẩy, cả kinh thốt lên. Có cường giả siêu phàm nhập thánh đi theo ư? Chuyện này sao có thể chứ? Những người còn lại cũng kinh hãi. Việc Lý Vân Tiêu sở hữu huyền khí siêu phẩm là điều thiên hạ đều biết. Nhưng có cường giả siêu phàm nhập thánh đi theo thì thật khó tin. Giọng nói của người kia vẫn bình thản. Việc này ta có thể xác định. Dù ta có thể cầm chân người đó, nhưng người có chắc chắn giữ được Lý Vân Tiêu không? Đinh Sơn hừ nhẹ, cười khổ. Dù có thể, nhưng trong tình thế này cũng không thể ra tay. Hắn chậm rãi rơi xuống đất, hào quang trên người tiêu tán. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu thu về từ luồng sáng lưu ly kia, nghi hoặc nhìn Đinh Sơn. Luồng bạch quang kia khiến cho tim hắn đập mạnh, tựa như ẩn chứa chiêu thức và khí tức rất mạnh, thậm chí có phần quen thuộc. Còn để tốt, Nhạc Phụ vẫn muốn động thủ với người. Mong người hãy suy nghĩ thật kỹ lời đề nghị hôm nay của ta. Đinh Sơn là nhân vật kiệt xuất, trông mặt nhanh hơn đặt sách. Lý Vân Tiêu thu ánh mắt khỏi luồng sáng lưu ly, nhếch miệng cười nhạo. Thì ra là ngươi, đã ra rồi sao không hiện thân để mọi người cùng nhìn. Ta cũng lâu rồi không gặp ngươi, không biết béo hay gầy. Bản thiếu gia rất nhớ người đấy. Người kia im lặng không một lúc mới đáp. Rất nhanh sẽ gặp lại thôi, ta và ngươi là bạn, không phải địch. Khóe miệng của Lý Vân Tiêu nhếch lên, cười nói, hy vọng là vậy. Hắn xoay người rời đi, kiếm quang chém ra, lập tức phá vỡ kết giới bốn phía. Không gian xung quanh chấn động, lôi quang lóe lên, thân ảnh của hắn biến mất. Kết giới bị phá vỡ, mọi người lập tức đại loạn, vội vàng bay ra ngoài. Đình Sơn tức giận, rất muốn trách cứ Lý Vân Tiêu. Hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo cực quang phá không bay ra, tạo thành lưới giữa không trung nhằm ngăn cản mọi người. Thôi đi, để bọn họ đi đi. Người trong ánh sáng lưu ly lại nói, người đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, thiên hạ sẽ sớm biết thôi, giết những người đó cũng vô ích. Đinh Sơn trầm ngâm một lát rồi mới vung tay, lập tức hào quang đầy trời tan biến. Đại tiện từng đối chiều với Lý Vân Tiêu đã bị phá hủy hơn phân nửa. Trên mặt đất chỉ còn vài cỗ thi thể và vài mảng thịt lớn thịt nát. Mọi người của Thương hội Thiên Nguyên đều câm lặng, run rẩy không dám mở miệng. Đinh Sơn nói, Tô Hồng, cho người dọn dẹp sạch sẽ nơi này, đồng thời sửa sang lại đại sảnh, ta muốn tiếp đãi khách quý. Vâng. Tô Hồng vội vàng run run đáp. Sau chuyện vừa rồi, đầu óc của hắn vẫn như đang nằm mộng, chỉ biết máy móc làm việc. Không cần đâu, ta vốn không định xuất hiện, nhưng thấy người muốn mạnh mẽ đối phó Lý Vân Tiêu nên mới buộc phải ra ngăn cản thôi. Bóng người trong ánh sáng lưu lì lại nói tiếp, đồng thời ta cũng muốn cầu đan của ngươi. Ánh mắt của Đinh Sơn dừng trên Âm Dương Đỉnh, bên trong là năm viên đan dược phát ra lưu quang đủ màu sắc, linh khí dồi dào. Ánh sáng lưu lì lai động càng lúc càng mạnh, không gian dần bị xé mở, luồng hào quang kia chậm rãi rơi xuống đất, hóa thành ba bóng người. Người đi đầu mặc trường bào màu xám mộc mạc, sắc mặt bình tĩnh, đúng là một trong các chấp chính giả của thánh vực Thương Ngô Khung. Hai người đi phía sau là đệ tử của hắn, Chu Sở, và một người nữa chính là Tần Xuyên. Đinh Sơn nhìn Tần Xuyên, hai con ngươi trở nên rực sáng. Thương Ngô Khung lại nói, tính tính của năm viên thuốc này cực kỳ cao, không biết đã đạt đến trình độ nào rồi. Đinh Sơn thu hồi ánh mắt, thở dài nói, lần này bị Lý Vân Tiêu phá học, tuy cũng đạt được mục đích ban đầu, nhưng lại vô cùng tiếc nuối. Năm miếng phá ách đan chỉ có thất âm thất dương chỉ lực, hiệu quả chỉ bằng 1/10 cửu âm cửu dương chính thức. Thường Ngô Khung nói, như vậy đã rất tốt rồi. Ta không biết trong đám người ngươi lựa chọn để có cả Lý Vân Tiêu, nếu biết nhất định đã ngăn lại. Đinh Sơn vẻ mặt đau khổ nói, đó là do nha đầu Linh Nhi tha thiết cầu xin ta mới để Lý Vân Tiêu tham gia. Nghe nói hắn thân mang huyền khí siêu phẩm, ta sao có thể không động tâm. Ai ngờ hắn lại có thể nhìn thấu thuật pháp của ta, hơn nữa còn giành được 1/ lợi ích, thật khó mà lường trước. Sắc mặt của Thương Ngô Khung cũng nghiêm trọng, trầm giọng nói, đừng quên hắn chính là Cổ Phi Dương, về sau ngàn vạn lần đừng tùy ý đối đầu với hắn. Chuyện liên quan đến hắn quá nhiều, sợ rằng chiếm hết thiên mệnh, không nên dây vào. Đinh Sơn chưa từng thấy Thương Ngô Khung cẩn trọng như vậy, sững sờ một chút rồi nói, ta hiểu rồi. Thương Ngô Khung lại nói, hiện giờ ngươi đã bước vào siêu phàm nhập thánh, e rằng vạn nhất thiên nằm mơ cũng không ngờ tới. Một ngụy đan phương mà hắn cố ý tiết lộ năm xưa để thật sự tạo ra một cường giả tuyệt thế. Không bao lâu nữa, hắn sẽ nhận được tin này, thật không biết sẽ hối hận đến mức nào. Đinh Sơn lạnh lùng cười khẩy, vạn nhất thiên cứ tưởng mọi việc đều nằm trong tính toán của hắn, nhưng lại không biết đã có vô số biến số. Giờ ta nắm trong tay bốn đại thương hội, Thiền Nguyên, Lôi Phong, Mạn Đa, Thiền Nhất, hắn đừng nói để xưng bá thiên hạ, ngay cả nhất thống thương minh cũng không có khả năng làm được. Hắn mặt mày rạng rỡ, càng nói càng hào hứng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Tần Xuyên. Thường Ngô Khung lại nói, không sợ chuyện của Lăng Bạch Y xảy ra biến cố sao? Đi thêm một bước này, đột phá siêu phàm nhập thánh, lúc đó lực lượng vạn bảo đâu bị suy yếu, người đã nhân cơ hội xông lên, quả là tuyệt diệu. Nhưng ta sợ thực lực của người chưa đủ, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên đường sẽ rất rắc rối đấy. Đinh Sơn nói, hiện tại trạng thái của ta rất tốt, cảm giác đứng ở đỉnh cao nhân sinh này quá mỹ diệu, ước gì đến sớm hơn nữa. Thương Cô Khung cười nói, đã chờ hơn 20 năm, đâu cần để ý chút thời gian này nữa. Ta chỉ có thể âm thầm trợ giúp ngươi, còn có thể đi được bao xa đều phải xem vào vận mệnh của ngươi. Đinh Sơn khẽ cười, yên tâm đi, ta đã tính kế suốt 20 năm, để tiềm phục ở vạn bảo lâu hơn 10 năm, tuyệt đối không có sơ hở. Ánh mắt của hắn vẫn dừng lại trên người Tần Xuyên, càng lúc càng sáng rực, tự hồ muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Thân sắc của Tần Xuyên cũng có phần kích động, cuối cùng bước lên một bước quỳ xuống bái lại. Hài nhi bái kiến phụ thân đại nhân. Đinh Sơn vui mừng cười lớn, vội bước lên nâng hắn dậy, hớn hở nói, rốt cuộc cũng đến ngày hôm nay, cha con ta cuối cùng cũng nhận nhau. Cả hai vô cùng kích động, bốn cánh tay siết chặt lấy nhau. Hốc mắt của Đinh Sơn hơi ửng đỏ nói, đi theo Hắc Vũ hộ nhất định chịu không ít khổ cực rồi, cha nhiều năm qua không làm tròn trách nhiệm, đợi ta nhất thống thường minh, xưng bá thiên hạ sẽ đền bù hết cho con. Tần Xuyên mỉm cười, phụ thân nghiêm trọng quá rồi, đi theo sư tôn đã rất tốt rồi. Tốt tốt, ta phải cảm tạ Hắc Vũ hộ đại nhân đã dạy dỗ con ta ưu tú như vậy. Đinh Sơn rất vui vẻ nói, hiện giờ con hãy về bên cạnh ta, mẹ con họ Tần, nên trước đây ta đặt tên con là Tần Xuyên, nhưng giờ con nên đổi họ, từ nay gọi là Đinh Xuyên. Tần Xuyên nói, họ Tần theo con đã nhiều năm, đổi ngay thì không quen, hơn nữa con cũng muốn tưởng nhớ tới người mẹ chưa từng gặp mặt, vẫn nên gọi là Đinh Tần Xuyên. Đinh Tần Xuyên, Đinh Tần Xuyên. Đinh Sơn lẩm bẩm mấy lần, liên tục gật đầu khen ngợi, tên rất hay rất hay, từ nay con gọi là Đinh Tần Xuyên. Tần Xuyên mỉm cười, trong lòng ngổn ngang trăm mối, chợt ôm lấy Đinh Sơn gọi khẽ, phụ thân. Hảo nhi tử của ta. Hai cha con nhà họ Đinh ôm chặt nhau, vô cùng vui sướng. Chú Sở nhìn mà ngẩn cả người, đến lúc này mới biết thân phận thật sự của Tần Xuyên, không khỏi bật cười. Chúc mừng Tần Xuyên huynh nhận tổ quỳ tông. Tần Xuyên mỉm cười cảm ơn rồi hỏi, Đinh Văn đã chết rồi, vậy Đinh Nhi đâu rồi? phụ thân định xử trí Đình Nhi muội muội thế nào? Định Sơn nói, ta biết quan hệ giữa con và Linh Nhi không tệ, nếu con thích thì cưới nàng, làm vợ hay làm thiếp, hay chỉ để vui chơi đều tùy con. Nhưng cha đã giết đệ đệ của nàng, năm xưa còn giết cả nhà của nàng. Ta sợ mối thù này chôn sâu trong lòng nàng sẽ có ngày bùng phát. Tần Xuyên giận dữ, lo lắng nói, không ngờ lại đến mức này. Gần đây ta vẫn coi Linh Nhi như muội muội, hơn nữa ta đã có người trong lòng, phụ thân nghĩ nhiều rồi. À, không biết cô gái mà nhà ai may mắn được con để mắt tới thế? Đình Sơn tỏ ra hứng thú. Tần Xuyên đỏ mặt, cười mà nói, tạm thời còn chưa tiện nói. Hê hê hê, tiểu tử ngươi còn biết ngượng. Cũng tốt, ta muốn xem thiên hạ này ai xứng với con của ta. Đình Sơn cười mà nói, rồi lập tức thu lại nụ cười. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang, nói tiếp, nếu con đã không có ý với Linh Nhi, vậy giữ nàng lại chỉ là tai họa. Toàn thân của Tần Xuyên run lên, vội vàng nói, không thể được, tuy con không lấy Linh Nhi, nhưng không muốn nàng bị tổn thương. Hơn nữa nàng tồn tại cũng không ảnh hưởng gì lớn đến chúng ta, mong phụ thân đừng làm hại nàng. Bình Sơn nói, được, nếu con đã cầu tình, ta tạm tha cho nàng. Hơn nữa nàng cũng là một quân cờ tốt để đối phó với Lý Vân Tiêu. Trên mặt của Tần Xuyên bây giờ đầy lo lắng, hy vọng cuối cùng Linh Nhi muội muội có thể ở bên Lý Vân Tiêu. Đình Sơn nhìn hắn, nhẹ giọng khuyên nhủ, nhị tử à, đàn ông trên đời ngàn vạn lần đừng xa vào chuyện tình cảm, nếu không sẽ làm anh hùng khí đoạn đấy. Tần Xuyên ôm quyền nói, con xin ghi nhớ lời phụ thân dạy bảo. Thương Ngô không cười nói, phụ thủ các ngươi lần đầu gặp mặt vốn nên hưởng niềm vui gia đình, chỉ là hiện giờ không thích hợp, vẫn nên đến tương lai thôi. Tần Xuyên nói, Thương Ngô không đại nhân nói đúng, ta vẫn hy vọng được theo bên người sư tôn học thêm vài năm nữa. Định Sơn vỗ vai hắn vui mừng nói, cũng tốt, đi theo bên Hắc Vũ hộ đại nhân quả thật tốt hơn ở chỗ ta nhiều. Cố gắng lên, nhi tử ngoan của ta, thiên hạ này tương lai tất nhiên là của con. Ta biết rồi. Tần Xuyên kiên định nói. Thường Ngô Khung cũng nói, thời gian không còn sớm nữa, sợ rằng vạn nhất sẽ rất nhanh vay người tới, ta dừng lại ở đây không thích hợp. Đan dược này của ngươi có mấy viên? Đinh Sơn cau mày, mấy viên à? Ngươi cần bao nhiêu? Ta vốn định để hết cho con ta. Thương Ngô Khung trầm ngâm, với thực lực hiện tại của Tần Xuyên, dùng 5 viên thật có chút lãng phí. Thế này đi, ta lấy 2 viên, để lại cho hắn 3 viên là được, người thấy thế nào? Đình Sơn hơi do dự nhìn Tần Xuyên. Tần Xuyên vội nói, có 3 viên là đủ rồi. Thương Ngô Khung cười, sau khi ngươi dùng 3 viên thuốc này, trong số những người trẻ tuổi trong thiên hạ, ngoài Lý Vân Tiêu ra, sẽ không còn ai là đối thủ của người nữa. Trong mắt của Tần Xuyên ánh lên hàn quang, chỉ mong có một ngày có thể đuổi kịp bước tiến của hắn, đánh một trận định phong. Đình Sơn cười to, có chí khí, ta thích, nhưng người cũng không cần nản lòng. Lý Vân Tiêu dù sao cũng là cổ phi dương chuyển thế, có kinh nghiệm ở kiếp trước, lại thêm cơ duyên nghịch thiên, các phương diện đều không phải ngươi có thể so sánh. Thường Ngô Khung nói, sẽ có cơ hội thôi, chúng ta đi thôi. Hắn vung tay, một đạo hào quang bay ra, trực tiếp xoáy 5 viên thuốc trong âm dương đỉnh lên, 3 viên trong đó bay về phía Tần Xuyên. Sau đó xoay người, 3 người lập tức hóa thành lưu ly hào quang, dần dần biến mất trong đại điện. Chỉ một lát sau, các loại lời đồn và tin tức lập tức truyền khắp toàn thành Tần Xuyên. Toàn bộ Thương Minh chi thành đều kinh hãi, ảnh hưởng lan rộng khắp thiên vũ giới. Nghe nói Đình Sơn một mình đánh chết 18 võ đế cửu tinh mà Lăng Bạch Y phái tới, hợp máu của bọn họ, trực tiếp đột phá võ đạo đỉnh phong, trở thành cương giả, ai ai cũng biết. Người bị ngốc à? Tin đó ở đâu ra? Ta có tin mật đây. 18 võ đế cửu tinh kia vốn là cao thủ của Thương hội Thiên Nguyên che giấu, bị Lăng Bạch Y giết sạch trong một đêm. Chết chết, Dạ Ánh võ đế quả nhiên đáng sợ. Không thể nào, Lăng Bạch Y đã tới rồi, hắn thật sự dám tới sao? Sao lại không? Ngay cả thiếu đường gia của Thương hội Thiên Nguyên, còn trai của Đinh Sơn là Đinh Băng cũng bị Lăng Bạch Y chém bay đầu, chết tại chỗ. Đinh Sơn gần như phát điên, nổi giận đánh lui cả Lăng Bạch Y. Phong hào võ đế thật sự cường hãn như vậy? Đinh Sơn tóc bạc tiếng người tóc đen, sản nghiệp lớn như vậy lại không người kế tục, thật sự đáng thương. Đúng vậy đó, sợ rằng Thương hội Thiên Nguyên từ nay về sau khó mà gượng dậy nổi, có thể phải rút khỏi Thương Minh rồi. Chuyện của Thương hội Thiên Quyền khiến thành Tân Duyên vốn đang trực chờ dòng báo càng trở nên huyền náo. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng không thôi. Trong Thiên Nhất Các, không khí yên tĩnh, ánh mặt trời chiếu xuống càng làm khung cảnh thêm thê lương. Tô Liên Y lo lắng, sắc mặt vô cùng khó coi. Tin tức nàng nhận được tự nhiên là chính xác nhất, đã biết tất cả mọi chuyện. Hơn nữa sau sự kiện đó, Lý Vân Tiêu hoàn toàn biến mất, không thấy tung tích. Sao rồi? Nàng hỏi một đệ tử bên dưới. Tất cả hạch tâm của Thiên Nhất Các đều tụ họp lại. Thần thái mỗi người đều không giống nhau, thận trọng trò chuyện với nhau. Đệ tử kia vội nói. Hồi bẩm hội trưởng đại nhân, Lý Vân Tiêu vẫn không có tin tức. Thương hội Lôi Phong và Mạn Đà Thường hội hội trưởng đều bị tiếp quản. Ngày hôm đó đã ban bố tin muốn lấy Thương hội Thiên Nguyên làm đầu. Ba thương hội đồng tâm hiệp lực, kết minh hữu vĩnh viễn. Cái gì mà minh hữu vĩnh viễn? Thường mình vốn là minh hữu, bọn hắn còn minh hữu cái gì nữa chứ? Một gã trưởng lão không kìm được tức giận. Tô Liên Y chỉ cảm thấy cơ thể mệt mỏi. Kết quả này sau sự kiện kia đã điều tất yếu. Giờ nàng mới hiểu vì sao Chu Kỳ Thủy và Từ Vạn Sâm đột nhiên bất hòa với mình. Thì ra là qua lại với Đình Sơn, muốn liên thủ chống lại Vạn Bảo Lâu. Không ngờ họ lại chết thảm như vậy. Hai đại thương hội cứ vậy, chắp tay dâng cho kẻ khác. Nàng không khỏi rét run, cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Thương binh là loại người thế nào mà có thể mưu tính sâu xa như vậy? Mình chẳng khác gì dê đợi làm thịt. Không bị Vạn Bảo Lâu làm thịt thì cũng bị Thương hội Thiên Nguyên làm thịt. Hội trưởng đại nhân, việc đã đến nước này, chỉ bằng chúng ta chọn một bên để tỏ rõ lập trường, tránh bị động, hai bên đều không yên. Một gã trưởng lão đề nghị. Tô Liên Y lạnh lùng nói, vậy người thấy đứng về bên nào thì phù hợp hơn? Trưởng lão kia mắt sáng lên. Đình Sơn tuy đã bước vào siêu phàm nhập thánh, lại nuốt luôn hai thương hội khác, nhưng dù sao thời gian còn ngắn, chưa có thành tựu rõ ràng. Ta đề nghị đầu nhập vào Vạn Bảo Lâu. Không thể được. Vạn Bảo Lâu tuy vẫn đứng đầu thương minh, nhưng đang dần yếu thế. Theo ta thấy, thế lực thương hội Thiên Quyền đang trỗi dậy mạnh mẽ, không thể ngăn cản. Chúng ta nên đầu nhập vào Đinh Sơn hội trưởng mới mong đạt được lợi ích lớn nhất. Một trưởng lão khác cẩn thận phân tích. Đầu nhập vào Đinh Sơn à? Người không phải là gian tế hắn cài vào đấy chứ? Phải biết là Đinh Sơn xếp bối phận còn sau cả hội trưởng chúng ta. Đừng có ngậm móc phun người. Hiện giờ không còn là thời đại xếp theo bối phận, mà là cường giả vi vương. Câu đó, người dám nói trước mặt Đinh Sơn không? Đủ rồi. Tô Liên Y bị hai người kia tranh cãi khiến phiền não, nổi giận quát. Thiên Nhất Các chúng ta không đồng nhập vào ai hết. Ta muốn xem ai có thể nuốt trôi được chúng ta nào. Ngoài điện truyền đến một tràng tiếng vỗ tay và tiếng cười trêu chọc. Liên Y đại nhân quả thật không thua gì đấng bày dâu. Khí phách hơn người. Chỉ tiếc hành động này không sáng suốt. Tất cả người của Thiên Nhất Các sắc mặt đại biến, lập tức đứng dậy nhìn ra ngoài đại điện. Hơn 10 thân ảnh thoáng cái tràn vào. Người dẫn đầu chính là thủ lĩnh kìm phòng gần mang của Thương hội Thiên Nguyên. Sắc mặt Tô Liên Y vô cùng khó coi, nổi giận. Thiên Nhất Các chúng ta đang nghị sự, ai cho các người xông vào? Lão lại cười nói, Liên Y đại nhân nó nghiêm trọng rồi, cái gì mà xông hay không xông chứ? Thiên Nhất Các và Thương hội Thiên Nguyên gần đây giao hảo, hỗ trợ lẫn nhau, thân như người một nhà mà. Thân như người một nhà, nực cười. Tô Liên Y cười lạnh. Các người đây là đang bức ta đứng về phía Vạn Bảo Lâu sao? Lại lão nói, Vạn Bảo Lâu cũng sắp trở thành quá khứ rồi, dùng sự thông minh của ngươi lẽ nào lại không thấy rõ tình thế sao? Sau lưng hơn 10 người thoáng cái vây lại, trên người họ phát ra sát khí lạnh thấu xương khiến người khác sợ hãi. Tô Liên Y giật mình không thôi. Kim Cần Phòng Màng tuy thực lực không quá mạnh, nhưng sát khí kia phải là người từng trải qua sinh tử mới có thể rèn luyện được. Vừa nhìn đã biết đều là cao thủ giết người. Nhưng trên mặt của nàng vẫn giữ thần sắc mỉa mai, cười nhạo nói, Đình Sơn không khỏi quá tự đại rồi, dựa vào âm mưu quỷ kế hại vô số cường giả thượng vị. Người như vậy sớm muộn cũng bị thiên hạ chém giết, ta cảm thấy xấu hổ thay cho. Lão lại thở dài một tiếng nói, hôm nay phải huyết tẩy Thiên Nhất Các sao? Lão cậu, người cũng quá càn rỡ rồi. Tô Liên Y tức giận đến bật cười, khiển trách. Chỉ bằng đám không ra gì các ngươi mà cũng dám cuồng ngôn huyết tẩy. còn dám vô lễ thì đừng trách bổn tọa tiễn người quý thiên. Nàng vận chuyển quyền công, hai đạo quang mang phun lên, đan vào nhau trên không trung, hóa thành một đóa hoa tử sắc song sắc. Nhàn sắc đẹp đẽ, nhảy lên không ngừng, dị thương khủng bố. Lại lão biến sắc, hai tay nít quyền quát, đại nhân vật thực sự muốn nghịch thế mà làm sao? Thế cục vốn là do người tạo nên, hãy bớt lời vô nghĩa đi, muốn đánh thì đánh, muốn nuốt thì nhất cát, ta liền cho Đinh Sơn ăn đến bể bụng. Tô Thiên Y vẻ mặt kiên quyết, không lùi nửa bước. Các vị trưởng lão cũng kinh nghi bất định, một người trầm giọng nói. Tô Thiên Y, ý chí một mình ngươi sao có thể đại diện toàn bộ Thiên Nhật Các? Ta không đồng ý đối kháng với Thường Hội Thiên Nguyệt. Hợp tác cũng có lợi, đối kháng lưỡng hại. Chúng ta vốn là thương nhân, chẳng lẽ lại muốn bỏ lợi câu hại sao? Người này chính là trưởng lão từng đề nghị quy thuận Thường Hội Thiên Nguyệt. Ánh mắt mọi người nhìn sang, biểu lộ khác nhau, đều có chút suy nghĩ. Tô Liên Y giận dữ quát, cùng Xảo Trinh, không ngờ ngươi lại bị Thương Hội Thiên Quyền mua chuộc. Cùng Xảo Trinh sự uy áp cường đại có chút chột dạ, nhưng vẫn cắn răng kiên quyết, ta chỉ nói điều đúng đắn, chẳng lẽ ngăn cản ngươi chuyên quyền độc đoán, dẫn Thiên Nhất Các vào cảnh phản kiếp bất phục cũng là bị thủ mua sao? Tô Liên Y đảo mắt nhìn qua khuôn mặt các vị trưởng lão, thân sắc của họ đều khẽ động, tự hồ trong lòng đã dao động. Nàng mặt mày âm trầm, cả giận. Dù có muốn quy thuận, thì cũng phải do chúng ta thương nghị rồi mới quyết định, chứ không phải bị người khác cưỡng ép khuất phục. Như vậy còn tôn nghiêm gì nữa? Chư vị cũng đều là cường giả danh truyền thiên hạ. Chẳng lẽ chút thể diện ấy cũng không cần nữa sao? Lời nói của nàng khiến tất cả mọi người đều đỏ mặt, sau đó lộ ra vẻ giận dữ, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào lão lại. Cung Sảo Trình biến sắc quát, chư vị trưởng lão không nên bị lời nàng mê hoặc. Thương Hội Thiên Nguyên nhất thống thường bình là xu thế phát triển, lại đại nhân tự mình đến khuyên nhủ, thành tâm như vậy lại bị nàng gây rối. Ta cho rằng Tô Liên Y căn bản không thích hợp làm các chủ Thiên Nhật Các nữa. Sắc mặt của mọi người biến hóa, có chút xôn xao, họ đều cảm thấy có âm mưu và sự phá vỡ. Nhưng ai có thể nghị sự ở đây mà không phải là nhân vật lọc lõi? Lúc này không ai dễ dàng tỏ thái độ, bởi chuyện này ảnh hưởng trực tiếp đến tiền đồ và cả tính mạng hiện tại. Lại lão cười nói, xem ra trong Thiên Nhất Các vẫn có người thông minh. Liên Nhi hội trưởng, cái thức thời mới là tuấn kiệt. Nhưng đời này rất nhiều người đều hiểu, vì sao người lại không rõ chứ? Cùng Xảo Trinh hai tay ôm quyền, dáng vẻ tiểu tụy nói, lại đại nhân, Tô Liên Nhi chấp mê bất ngộ, không chỉ hại bản thân mà còn muốn kéo Thiên Nhất Các vào vực sâu. Ta cũng rất nhiều trưởng lão tuyệt đối không đồng ý. Mong đại đại nhân vì tình nghĩa cùng là một mạch thương minh, thầy chúng ta thanh lý môn hộ, bãi miễn trước hội trưởng của nàng. Tô Liên Y và phần đông trưởng lão đều biến sắc, tức giận không thôi. Đây rõ ràng là trong ngoài cấu kết, cưỡng ép bức vị. Lão lại vuốt tròm râu gật đầu. Cùng trưởng lão nói rất đúng, đều là một mạch thương minh, sao ta lại nhận tâm nhìn Thiên Nhất Các ngày một xuống dốc? Cũng được, ta chỉ vì sự gắn bó của thương minh mà làm ra chút cống hiến nhỏ bé thôi. Hắn vung tay lên, hơn 10 người lập tức rút huyền khí, kim quang đào màng thoáng cái chiếu sáng cả đại điện. Nhưng luồng sát khí kia ngưng tụ lại như tường đồng vách sắt cuồn cuộn ập tới. Từ hắc song sắc trước người Tô Liên Y phiêu hốt không chống đỡ nổi sát ý. Nàng nâng một tay lên, nằm ngón tay bấm niệm pháp quyết lạnh giọng. Đây chính là lực lượng vẫn luôn giấu kín bên người Đinh Sơn. Kìm gần phòng mang sao? Bổn tọa hôm nay sẽ khiến cho các người trở thành lịch sử. Chỉ quyết biến đổi. Cặp sắc hoa kia lơ lửng giữa không trung nở rộ. Lực lượng mênh mông liên tục tuôn ra. Trong khoảnh khắc, đại điện hóa thành hoa vũ, vô số cánh hoa rơi xuống bay ra tứ phương. Một bộn mảnh cánh hoa rơi vào sát y kết giới, như là đá rơi xuống mặt hồ. Âm một tiếng, sóng cả nổi lên. Vô số cơn sóng lan ra xa. Đại điện trở nên hoảng loạn, không ngừng nứt vỡ. Tô Liên Y, đừng có can rỡ nữa, làm hư đại điện tổng bộ, người không yên đâu. Cùng Sao Trinh giơ một tay lên, lập tức kim quang rơi vào lòng bàn tay, hóa thành kim rào tiễn. Hai tay của nàng mở ra, phi thần cắt xuống, rắc rắc một tiếng, rào lòng hiện lên, gào thét lao tới, trong hòa mưa. Tô Liên Y biến sắc khiển trách, phán đô, trực tiền tiễn người quy thiên. nàng biến hóa năm ngón tay, từng đạo quyết ấn đánh ra, tay phải hóa thành màu đen vỗ lên trán Giao Long. Phanh! Bàn tay của Tô Liên Y hóa thành một đóa hoa đen, gắt gào đặt lên trán của nó, vết nứt lan tràn không ngừng. Giao Long dãy giụa run rẩy gào rú thê thảm, chết tiệt! Cùng Giao Trình lập tức nhảy lên, hai tay biến quyết, Giao Long lập tức hóa thành kim quang bay về tay của nàng, biến trở lại thành cây kéo vàng, phi thần bổ xuống. Hiện giờ là thời khắc thèn chốt, nàng phải thể hiện đủ thành ý để lấy lòng Thương Hội Thiên Nguyên, mới mong nhận được nhiều lợi ích hơn trong tương lai. Huống hồ đã trở mặt rồi, liền không còn đường quay đầu nữa. Tô Liên Y ánh mắt lạnh băng, sát ý bừng lên. Nàng lập tức quyết đoán ra tay, định xử tử cùng Xảo Trinh ngay tại chỗ để trấn áp cảm xúc hỗn loạn của mọi người, giữ vững trận tuyến. Nàng bấm pháp quyết bằng hai tay, như một đóa sen nở giữa lòng bàn tay. Giữa trán hiện lên ánh sáng trắng như là tấm gương nước phản chiếu. Trong đó có một đóa hoa đang di chuyển, chỉ là sắc thái khác biệt. Hoa trong gương bắn ra một đạo hào quang rơi vào lòng bàn tay nàng. Hai hòa hợp nhất, ánh sáng ngũ sắc mười màu rực rỡ. Bồ thường lưỡng sinh hoa. Tô Liên Y quát khẽ, ánh mắt lộ ra sát khí. Hai tay vùng lên đánh về phía kìm rào tiễn. Cung Giáo Trinh hoảng loạn trong lòng, biết rõ đây là thần thông mạnh nhất của đối phương. Với thực lực của nàng thì không thể đỡ nổi. Nhưng giờ phút này chỉ còn cách liều mạng. Nàng dốc toàn bộ nguyên lực rót vào kìm rào tiễn. Từng đạo kim quang bốc lên, bên trong ẩn hiện Giao Long. Cặp sắc hoa rơi xuống kéo vàng, lập tức xuân sắc tràn ngập như trăm hoa đua nở. Lực lượng kim giáo tiễn bị áp chế hoàn toàn. Cùng Giáo Trinh sợ hãi kinh hồn. Lại đại nhân, cứu ta! Nàng ném cây kéo vàng định chạy trốn. Tô Liên Y sắc mặt lạnh như băng, đã quyết tâm giết người, sao có thể để nàng thoát được? Hai tay biến đổi pháp ấn, lập tức trăm hoa tụ lại thành hai luồng tử hắc, giáng xuống đầu Cung Giáo Trinh, ý đồ lấy mạng nàng. Làm can! Lão lại quát lớn, một luồng hôi mang mơ hồ ập tới. Một bàn tay đầy chai sạn giáng xuống, sất trá trưởng, âm âm. Trường lực đón đỡ cặp sắc hoa kia, nhưng linh áp chấn động dữ dội, khiến cho Cung Xảo Trình phun máu, rơi khỏi không trung, sắc mặt trắng bệch. Tô Liên Y biến sắc, vô thường lưỡng sinh quyết của nàng bị lão lại cưỡng ép, kiềm chế lại. Hai luồng lực lượng không ngừng giằng co giữa không trung. Đại diện chấn động dữ dội, vô số vật liệu đá cứng rắn bị nổ tung, phần lớn hóa thành bụi mịn mảy tán loạn. Bỗng nhiên có một đạo ngân mang lóe lên, một thân ảnh áo trắng đạp kiếm mà đến, hai tay hợp thành kiếm thế điểm vào mi tâm của Tô Liên Y. Kiếm thế ấy rẽ ra một khe hở trong linh áp do hai người tạo ra, như sợi dây tách nước, men theo đường ngoằn ngoèo tiến đến mi tâm của nàng. Trông thì mỹ diệu, nhưng trong lòng Tô Liên Y vô cùng sợ hãi. Nếu bị kiếm khí ấy đánh trúng, tật chết không thể nghi ngờ. Các vị trưởng lão đều lạnh lùng quan sát, khiến cho nàng đột nhiên thấy tuyệt vọng, tinh thần mỏi mệt, bỗng nghĩ rằng cái chết cũng chẳng tệ. Bao nhiêu năm qua, nàng đã giết không biết bao nhiêu người rồi. Giang hồ hiểm ác, sớm muộn cũng phải trả giá. Đạo kiếm khí đen kia đột nhiên bị một thứ gì đó cản lại, phát ra tiếng vàng như kim loại va chạm, kèm theo gợn sóng nhỏ lan ra trong linh áp giữa Tô Liên Y và lão lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Cả ba người đều kinh ngạc nhìn mũi kiếm. Đột nhiên thêm một ngón tay màu vàng hiện ra. Chính là kim mang từ đầu ngón tay đó đã chặn lại kiếm khí. Cái gì? Là kẻ nào? Nam tử áo trắng biến sắc. Lão lại và Tô Liên Y cũng chấn động, nhưng tâm trạng trái ngược. Ngón tay ấy từ hư không vươn ra, dần hiện thành bàn tay rồi cánh tay, nửa thân trên, cuối cùng lộ ra toàn thân. Một gương mặt tuấn tú thành nhã, hai mắt như sao biển, khoe môi mang theo nụ cười ta mị. Vẫn thiếu. Tô Liên Y mừng rỡ hét lên, đôi mắt hơi ươn ướt. Lão lại trong lòng trầm xuống trịnh trọng nói, Vân Tiêu công tử. Lý Vân Tiêu mỉm cười, ngón tay màu vàng vung ra sau, đang một tiếng làm tán loạn kiếm khí kia. Nam tử áo trắng cảm thấy tê dại cánh tay, cần thiết mất đi trị giác, hoảng loạn lùi lại. Lý Vân Tiêu nằm ngón tay thanh trảo bay thẳng đến chộp lão lại. Linh áp đầy trời dường như vô hiệu với hắn. Thân ảnh màu vàng lao đi không chút ngăn trở. Lão đại toàn thân run rẩy, hồn vị phách tán. Cho dù chính diện đối địch cũng không phải đối thủ của Lý Vân Tiêu. Huống hồ tình hình lúc này tâm thần rối loạn, hoảng hốt không thôi. Vô thường lưỡng sinh hoa của Tô Liên Y lập tức chiếm ưu thế, không ngừng ép lui trưởng lực của lão đại. Linh áp trên trời nghiêng hẳn về một bên. Lão lại lên lên, quay miệng rỉ máu, đã bị nội thương rồi. Điều khiến ông ta khiếp sợ hơn là Lý Vân Tiêu nở nụ cười ta, nằm ngón tay vươn ra chụp vào cổ họng của ông. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, nếu bị ngón tay vàng kia bóp trúng, tất sẽ mất mạng. Đột nhiên kim quang rực sáng, vô số kiếm khí đào mạng phóng lên. Hơn 10 cường giả kim phòng gần mạng đồng loạt ra tay, kết thành kiếm võng dày đặc lao về phía Lý Vân Tiêu. Nam tử áo trắng cũng bước lên trước, cầm kiếm sổng đến. Vô số bóng kiếm ngưng tụ cùng hắn, hóa thành kiếm ý đâm thẳng vào giữa không trung. Kiếm thế chưa đến, linh áp giữa lão đại và Tô Liên Y đã tàn vỡ, khí lãng dữ dội chấn động bốn phía. Cả hai bị phản chấn nhưng bị bố tại đánh trúng, bay ngược ra phía sau. Hết tập 298.